Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quậy. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết 2 là tiết văn du ngủ của cô hoàng béo ú nhưng rất thích ăn diện, trang điểm loè loẹt và rất thích làm dáng versus SS cũng đang tia ba chàng hoàng tử ạ, làm như tin lắm cô bằng ý. Tì gì tà tí về ngoại hình nhé, béo, lùn, mặt tròn, mắt một mí, mũi tẹt, miệng rộng. Hôm nay bà mặc bộ hoa huét đủ màu xanh đỏ vàng. Như con tắc kè hoa vậy. Chúng nó đang chuẩn bị lên kế hoạch để trêu bà này thì dầm. Dạ, hắn đạp cửa, thưa cô tụi em vào lớp, ba chàng nhà ta đồng thanh ạ, tụi e đi học muộn ra ngoài đứng cho tôi. Bà hoàng ú đấy ạ, gây sự chú ý đây mà. Dạ, mà cô ơi hôm nay e trông cô xinh quá cơ. Hắn nịnh, thực chất là đã đều. Hi hi hi thật ha, e cô biết cô xinh sẵn rồi mà. Bà hoàng ú tự sướng quá. Hắn nháy mắt với mấy đứa trong lớp ý muốn nói cho bà bay cao cao vào thế thì ngã mới đau. Thưa cô, e thấy lạ một điều. Nó, điều gì ha, e cố làm giọng ngọt nhưng nghe phát khiếp. Lạ rằng cô xinh như diễn viên Hollywood ấy a, hát cô xinh hơn cơ, thế mà cô lại cô đi làm diễn viên thì quả là một sự đáng tiếc cho ngành điện ảnh của thế giới. Nó, vui thật thế ha e, bà hoàng ú, em còn thấy dáng cô rất chi là chuẩn nữa ạ, Tuyết Nhi. Hi hi hi em cứ quá khen, bà ú cô mà cô đi làm người mẫu thì đúng là đáng tiếc đây. Quân, thôi đừng nịnh cô nữa. Bà giáo, còn nữa ạ, em thấy cô mặc dù cô trang điểm nhưng vẫn xinh đấy ạ, da cô trắng và mịn thế này cơ mà. Quốc Anh, hi hi hi da cô là da trắng tự nhiên đấy. Cô giáo, thực chất là cả người phủ mấy lớp phấn dày đặc. Cô xinh thế này thì phải là thi hoa hậu Việt Nam mới đúng, a hát cô phải làm hoa hậu thế giới mới xứng chứ ạ, Tiếu Kỳ. Thôi đừng khen cô nữa, cô ngại lắm. Nói rồi bà ú làm kiểu e thẹn quay mặt đi làm duyên như thiếu nữ mới chết chứ đã thế lại còn nháy mắt versus ba chàng hoàng tử. Cô ơi em thấy cô có đôi mắt bồ câu màu xanh tuyệt đẹp đấy ạ, SS1. Lại có cả đôi môi trúng chím nữa chứ, SS2, chiếc miệng nhỏ xinh xinh nữa, SS3, cái mặt của cô nữa, hình trái xoan tuyệt đẹp, SS4, cô đúng là một mỹ nhân đấy ạ, SS5 bla bla. Cả lớp phối hợp ăn ý ghê, mà công nhận lớp này nói đều thì thôi rồi. Hi hi hi các em cứ khen mãi làm cô ngại quá đi. Bà hoàng ú cả lớp thì đang cố bịt miệng để cô cười đây ạ, mặt ai cũng đỏ vì nhịn nhưng mà cô được nữa rồi. Phụt, ha ha ha ha, nó và hắn là người đầu tiên cô nhịn được, hi hi hi hi buồn cười quá. Cả lớp cùng nhau cười lăn cười bò 5 phút sau một lúc hồn bay bổng trên 9 tầng mây dạo chơi thì cuối cùng cũng đã quay về versus xác. Lúc này bà ú mới phát hiện ra rằng bị chơi một vố đau, bà tức lắm mặc dù rất quê nhưng bà vẫn lớn tiếng quát. 6 em kia ra ngoài cho tôi. Bà ú vừa nói vừa chỉ tụi nó và tụi hắn vẫn cười lăn cười bò dưới đất. D ạ, a v n g ạ, nó vẫn cười nên nói cô ra tiếng tụi nó và tụi hắn mặc dù phải ra ngoài đứng nhưng vẫn cứ cười như điên vậy. 2 phút sau, trật tự, nó, chúng ta bày kế hoạch chơi tiếp nhé. Hắn, ok, đồng thanh tụi nó bàn bạc đó rồi hắn và nó quay ra gọi điện cho ai đó, còn Tiểu Kỳ, Tuyết Nhi, Quân và Quốc Anh thì hí húi làm gì đấy. 5 phút sau, ok xong rồi, nó, bắt đầu nhá, hắn tụi nó ra ký hiệu báo cho cả lớp, còn lớp thì cười gian ơi là gian biết tụi nó và hắn là siêu quậy rồi. Chúng nó mở cửa lớp nói giọng ngọt xớt, ngọt hơn cả đường luôn. Cô ơi, tụi em biết sai rồi, cô tha cho tụi e, đi mà. Tụi nó, đi mà cô xinh đẹp cho em vào lớp đi mà. Tụi hắn, thôi được rồi các em vào đi, bà ú, lại chứng nào tật đấy, nó vừa ngồi vào chỗ thì... nó, em lại muốn gây chuyện ha, bà ú, dạ cô ơi, tại vì trong cặp em có một con thần lằn ạ, nó hét to. Á kinh quá, bạn vứt nó đi đi, Tuyết Nhi á, nó nói rồi cố ý vứt con thần lằn lên chỗ giáo viên. Chỗ bà hoàng ú đang dậy ạ, á cứu với. Con, thần lằn nó bò lên người cô rồi, bà hoàng ú hét, sau đó tụi nó cũng lấy cái thước khều con thần lằn đấy đi. Á em xin lỗi cô em vất nhầm chỗ ạ, nó, em, bà ú nói rồi bà tức đỏ hết cả mặt rồi chạy xuống phòng giáo viên, còn cả lớp thì rực một trận cười. Mà công nhận các cậu hay thiệt đó, SS1, nghĩ được ra cách này, SS2, bái phục, SS3, chuyện tụi này mà lại, tụi nó, mấy trò này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, hắn, hôm nào ta chơi tiếp nhé, Quân, ok, cả lớp đồng thanh nói rồi cùng nhau kéo nhau xuống căng tin ăn uống. Lớp nó chiếm hẳn 7-8 cái bàn nhưng cô ai nói gì vì lớp toàn hot boy versus hot girl thôi, ai lại nỡ làm mất lòng, mà vừa được ăn vừa được ngắm hot boy versus hot girl thì hạnh phúc rồi. Cách chương.